Chương 480, vẫn chưa mất đi. Nghe bên thai truyền tới kiêu ngạo tiếng cười, ạ sờ có chật vật mở mắt, xem lên trước mặt bờ lệch bờ, con ngươi đen nhánh kia trùng tràn ngập căm hận cùng oán hận, cùng với không cam lòng bị nắm ở bờ lệch bờ trong tay, trong cơ thể quả thực năng lực đã bị gắt gao cầm cố lại, căn bản là không có cách điều động một cái, thân thể ném mạnh cũng để cho hắn không có chút nào khí lực đi dãy rủa, chỉ có thể dùng được con mắt trừng mắt bờ lệch bờ. Chỉ tiếc như thế nào đi nữa chừng cũng sẽ không khiến bờ lạch bờ có bất kỳ thương tổn. Ha ha ha, căm hận đi, oán hận đi, ngươi hết thảy đều thuộc về ta. Trên mặt điên cuồng vẻ càng ngày càng mạnh mẽ, kiềm nén mấy thập niên rốt cục có thể bạo phát. Thế nhưng vào lúc này vù vù ạ sở thân thể bỗng nhiên phóng xạ ngoại trừ ánh sáng màu vàng, cả người đều trở nên trong suốt, có thể chứng kiến dưới da mạch máu, bắp thịt thậm chí là xương cốt cùng nội tạng. Đồng thời hào quang màu vàng óng này càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng chói mắt. A a, con mắt sản sinh cháy cảm giác, bờ lạch bờ trực tiếp đã đem ạ sở vứt qua một bên, che mắt lớn tiếng thăm ra, hắn tử ạ sở trong cơ thể thả bắn ra trong ánh sáng cảm giác được cực đại bài xích, đối với mình hắc ám trái cây bài xích. Suy suy suy, một màn kinh người, ở ạ sở trong cơ thể quang mang thăng đến cực hạn thời điểm, hơn 10 đạo quang nhận từ trong cơ thể hắn đâm ra đến, trực tiếp đem ạ sở thân thể cho xuyên phá. Phong thang, cánh tay, song, chân, bụng dưới, hầu các loại, cơ hồ là mỗi cái các đốt ngón tay cùng bộ. Vì đều bị quang nhận cho đâm thủng, mà ạ sở thân thể đã bị nhiều như vậy công kích chí mạng, cặp mắt quang mang cấp tốc cảm đạm xuống, thủ lĩnh ngước bầu trời cứ như vậy không có có khí tức. Hắn cũng không có bị bờ lạch bờ giết chết, mà là bị cái này không biết tại sao lại từ trong cơ thể mình xuất hiện quang nhận hiểu rõ tính mệnh, ạ sở tử vong là như thế khó bề phân biệt, khiến người ta không biết rõ. Chẳng qua đây đối với ạ sở mà nói, chưa chắc đã không phải là một loại giải thoát, cùng với làm cho bờ lạch bờ đem năng lực của mình cướp đi sau đó đang giết chết, dùng phương thức này hiểu rõ tự mình, làm cho bờ lạch bờ cái được không bù đắp đủ cái mất có thể tài hơn đối với ạ sở khẩu vị. Mà lúc này bờ lạch bờ ánh mắt của cũng đã khôi phục, hầu như đều phải trừng ra ngoài, nhìn cả người ma u tươi cha y đờ âm ở đi a đã chết không thể chết lại ạ sờ, khắp khuôn mặt là tức giận cũng không thể phát tiết không cam lòng. Đang ở trước mắt, rõ ràng đều đã có thể thu được đốt đốt quả thực, thế nhưng dĩ nhiên cũng làm như vậy làm cho ạ sờ chết, phải biết rằng một ngày trái ác quỷ người chủ chết, như vậy bên ngoài có quả thực năng lực cũng liền đem hoàn toàn biến mất. Lần thứ hai với trái ác quỷ hình thái xuất hiện tại thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào, ngoại trừ dựa vào vận khí chi căn bản cũng không có biện pháp tìm kiếm. Bờ lạch bờ không hiểu nổi, tại sao phải ở vào thời điểm này gặp phải loại ý này bên ngoài, ngẫu nhiên vừa khớp hay là có người cố tình làm, nghĩ như thế, trong đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Yêu Nguyệt không sai, chính là cái kia khiến người ta đáng hận nam nhân. Từ ạ sở phía trước biểu tình đến xem hiển nhiên là không biết mình trong cơ thể có như vậy cái ngọn ý, như vậy nói cách khác cái này quang nhận cũng không phải là ạ sở là tự sát mà chuẩn bị. Mà dâu bạc bọn họ cũng không khả năng làm như thế, kể từ đó lời nói có khả năng nhất chính là ạ sở người anh kia yêu nguyện, cho dù là làm cho ạ sở chết cũng quyết không để cho mình đạt được đốt đốt quả thực. Chẳng qua rất nhanh bờ lạch bờ liền bỗng nhiên ý thức được, bây giờ không phải là đi oán hận tức giận thời điểm. Nếu ạ sở trong cơ thể cái này quang nhận gây ra, như vậy nói cách khác yêu nguyệt khẳng định cách nơi này đã không xa, tiếp tục lưu lại nói rất có thể sẽ đụng với, mà thôi mình bây. Giờ bị thương trên người tình huống, liền càng không thể nào là yêu nguyệt đối thủ. Sau khi suy nghĩ minh bạch, ở đây không cam lòng liếc mắt nhìn đã té xuống đất ạ sở, sau đó vội vã liền hướng đảo nhỏ một đầu khác chạy đi, bên kia mình thuyền hải tặc đang cùng đợi tự mình. Không còn cách nào với ạ sở là lợi thế đến để cho mình trở thành vương dưới thất vũ hải, đen như vậy dâu mép cũng chỉ có thể đủ khắc tìm nó pháp, hơn nữa hắn hiện tại đã coi như là cùng yêu nguyệt chống lại, phải nhanh lên tăng cường thực lực của chính mình, nếu không sớm muộn phải chết ở yêu nguyệt trong tay. Vừa mới đạt được tự mình tha thiết ước mơ hắc ám quả thực, vừa mới mở ra tự mình chân chính hải tặc cuộc hành trình, vừa mới có vấn đỉnh thế giới cường giả tư chất. Bờ lạch bờ là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý để cho mình cứ như vậy ngủm, cho nên vô luận như thế nào cũng phải sống tiếp. Nghĩ như vậy, nguyên bản không lớn tiểu trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Vù một vệt kim quang từ phía chân trời mà đến, trong nháy liền rơi xuống cái này đã quang ngốc ngốc đảo nhỏ trên, đó là một thanh to lớn kim sắc kiếm quang, mà kiếm quang mặt trên còn lại là đứng một đạo thân ảnh. Nhìn phía dưới đảo nhỏ, Yêu Nguyệt vươn tay ra, chỉ thấy bàn tay kia thượng nguyên bản lớn chừng ngón tay cái nâu trăng giấy, hôm nay lại chỉ còn lại có chừng hạt gạo, nếu như là nhãn thần không tốt khả năng trực tiếp thì nhìn lầu. Không sai, ạ sở sinh mệnh thẻ còn dư lại chừng hạt gạo, mà cũng không phải là giống thực sự chết cháy hết, tuy là rất nhỏ rất tầm thường, chẳng qua ý vị này ạ sở cũng không có chân chính chết đi. Sinh mạng này thẻ tồn tại chính là có lực nhất chứng minh chẳng qua nhìn vẫn ở chỗ cũ một chút xúc tiểu sinh mệnh thẻ, rất hiển nhiên tuy là còn chưa chết, chẳng qua vẫn là nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan, nhìn xu thế nếu như không có bất luận cái gì cải thiện nói, nhiều lắm 5 phút đồng hồ thì sẽ hoàn toàn thiêu đốt mất đi. Mà Yêu Nguyệt đương nhiên sẽ không đến khi sau 5 phút, thân thể trực tiếp từ trên bầu trời nhảy xuống, hướng về phía dưới đảo nhỏ rơi đi. Nơi đó chính là có một bóng người ạ sở quỳ trên mặt đất, mặc dù nhưng đã không có bất kỳ khí tức, thế nhưng thân thể cũng không có rồi ngã xuống, ở đó các đốt ngón tay bộ. Vì vẫn là cắm màu vàng quang nhận đồ sộ mấy chục cây, thoạt nhìn gần giống như một cái màu vàng nhím giống nhau, mà chút quang nhận, chính là nghìn năm ánh sáng quang mang.